Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3181, Thiên đế lá bài tẩy, ầm ầm, đạo lăng nội vũ trụ trong giây lát chập trùng, tựa hồ mở ra một mảnh tiên vực, lan tràn chí cao vô thượng tổ long uy thế, tam đại tổ long mạch bảo nhãn, triệt để thức tỉnh thời khắc. Đạo lăng long mạch lực lượng khủng bố mười mấy lần. Đây là một loại vô thượng thiên uy. Có thể nói một cái ngang qua đại vũ trụ long mạch ở đây sinh ra. Tam đại tổ long mạch bảo nhạn tụ hợp lại một nơi, hóa thành một cái chuẩn đế long mạch, chấn động thiên hạ. Do đó dẫn đến cực đạo đồ thức tỉnh đến mạnh nhất trình độ. Sao có thể có chuyện đó? Toàn trường người hét dầm lên, loại này long mạch lực lượng quá bá tuyệt, đạo lăng làm sao sẽ nắm giữ trình độ như thế này? Long mạch này không nên là hắn có thể nắm giữ. Bọn họ đều cảm giác đạo lăng sử dụng một loại nào đó bí thuật cấm kỵ, hoặc là nói hắn câu một cái chuẩn đế long mạch, dù sao cũng là tổ long mạch, uy thế vô cùng vô tận, đem cực đạo đồ thức tỉnh đến mức tận cùng, để nhị thập tứ chư thiên trận hình đồ đều đang lay động. Lại nên làm như thế nào? Thiên đế càng ngày càng bá tuyệt, thần thái lạnh khốc, có cúi nhìn vũ trụ vô địch chi uy. Nhị thập tứ chư thiên lại một lần nữa hừng hực đứng dậy. Đây chính là một bộ tạo hóa bảo vật. 24 viên thần châu tỏa ra khí thế đan xen vào nhau, hóa thành chấn phong tất cả cách cục, coi như là cực đạo đồ đánh ra mạnh nhất lực lượng, cũng không ngăn được nhị thập tứ chư thiên. Điểm này ai cũng sẽ không đi nghi vấn. Nhưng là ở một khắc, toàn bộ vũ trụ đều đang run rẩy, cực đạo đồ bao bọc đạo lăng thể xác, trong nháy mắt ngang qua đến một viên thần châu bên trên. Tình cảnh này để người xung quanh ngốc tiết xuống. Đạo lăng cách làm bằng tự tìm đường chết, cùng tạo hóa thiên binh dựa vào càng gần, bị xóa bỏ tỷ lệ lại càng lớn. Mặc dù là đạo lăng có thể triệt để thức tỉnh cực đạo đồ, nắm giữ chuẩn đế long mạch, hắn cũng không thể có thể đỡ được nhị thập tứ chư thiên sức mạnh. Ha ha ha, thiên đế cười to, hắn tay áo lớn vung một cái, 24 viên thần châu rung động đứng dậy, còn lại 23 viên thần châu nhắm ngay đạo lăng, giết khắp mà đến, muốn vỡ diệt đạo lăng, phá cho ta. Đạo lăng ngửa mặt lên trời gào to, cực đạo đồ thiêu đốt đến mức tận cùng, trong cơ thể hắn huyết thống đều nghịch lưu mà ra. Cực đạo đại đế bóng mờ đều hiển hóa ra ngoài. Đây là một loại thương cổ bá chủ giống như vô địch uy thế, ngạo thị cổ kim tương lai. Ở toàn trường không thể tưởng tượng nổi dưới ánh mắt, ở cực đạo đại đế bóng mờ hiện ra trong nháy mắt, trời sập đất nứt, năm tháng sông dày đều muốn sụp đổ. 24 viên thần châu cũng trực tiếp giải thể, nổ thành một đám lớn cho tàn. Giả, giả, nhị thập tứ chư thiên là giả. Người xung quanh đều điên cuồng. Nhị thập tứ chư thiên có một viên thần châu đều giả, bằng không cực đạo đồ làm sao có khả năng vỡ diệt thời khắc này thần châu? Không, không, cái này không thể nào. Cái này không thể nào. Thiên đế triệt để điên cuồng, bước chân đạp đạp lùi về sau, kém chút mới ngã xuống đất. Sau đó hắn muốn rách cả mí mắt, không thể tin được, nhị thập tứ chư thiên làm sao có khả năng sẽ là giả. Đây chính là đại hắc truyền cho hắn chí bảo nhị thập tứ chư thiên. Đây chính là tạo hóa thiên binh. Này tạo hóa thiên binh làm sao có khả năng là giả? Ầm ầm, một viên thần châu nổ tung, sắt cục trực tiếp bị phá tan. Đạo lăng phát ra giống to, xoay chuyển cực đạo đồ, lật đổ vạn giới. 23 viên thần châu đều ở rì rào rung động, kém chút bị cực đạo đồ quất bay. nhị thập tứ chư thiên là đáng sợ. Thế nhưng đáng sợ ở chỗ hoàn chỉnh cấp độ, thiếu hụt một viên, nhị thập tứ chư thiên uy có thể sắp sửa triệt để tổn thất lớn. Điều này cũng đại diện cho cực đạo đồ đủ rất khủng bố. Nó hừng hực thiêu đốt, cực đạo đại đế dấu ấn đều hiển hóa ra ngoài, lấy chuẩn đế long mạch gốc gác ra trì vận chuyển, bị đạo lăng liên tiếp vũ động đứng dậy, đập cho 23 viên rung động ầm ầm ni đạo lăng đã là triệt để thoát vây. Nâng động mà lên, cực đạo đồ bao trùm xuống, che lại 23 viên thần châu, cố nhiên rất khó triệt để trấn áp lại. Thế nhưng đủ để trong thời gian ngắn ổn định 23 viên thần châu. Ngươi hại ta, thiên đế kém chút phun ra một khẩu lão huyết đi ra. Nhìn thấy đại hắc trên đỉnh đầu bình tĩnh một viên thần châu, rơi ra ngàn tỷ lớp áng vàng. Thời khắc này thần châu mới là 24 viên chư thiên thần châu. Năm đó ngươi ngay ở hố ta, ngươi thực sự là nên giết. Thiên đế muốn rách cả mí mắt, con người đều muốn rơi ra huyết dịch, hắn nộ, đến mức tận cùng. Đại hắc một tát này đem hắn đánh quá ác, linh hồn đều đang run rẩy. Ha ha ha, chuyện năm đó, bản vương không muốn nhiều lời. Đại hắc đỉnh đầu một viên chư thiên thần châu, hét lớn, hiện tại bản vương muốn thu đi ta dành cho ngươi tất cả. Phản bội sư tôn là không có kết quả tốt. Lẽ nào hắn đúng là thiên đình bí sứ? Bằng không, thời khắc này thần châu làm sao sẽ xuất hiện ở trong tay của hắn? Thiên đế lẽ nào liền vẫn không có phát hiện 24 viên thần châu là giả? Chỉ có điều này giả cũng phi thường khủng bố. Cực đạo đồ thức tỉnh đến mạnh nhất cấp độ mới đem vỡ diệt. Cổ thiên đình một ít lão già triệt để rối loạn. Những người này có một ít đều là cổ thiên đình lão tướng, phụ trách bảo vệ đời thứ năm thiên đế. Nhưng là hiện tại xuất hiện một ít từng trải, lật đổ bọn họ tư duy. Đạo lăng đứng ở cực đạo đồ bên trên, hai mắt nhìn chằm chằm thiên đế, trong con ngươi sát khí ngàn vạn trọng phóng thích. Ha ha ha, thiên đế đầu đầy tóc tung bay, trong con ngươi tất cả đều là dữ tợn sát niệm. Hắn phát ra tiếng gào thét, thật là tức cười, ngươi phá nhị thập tứ chư thiên thì lại làm sao? Lẽ nào ta những năm này đều là không công vượt qua? Lẽ nào liền không có cái gì thủ đoạn có thể giết ngươi? Bản vương cũng muốn biết, những năm này ngươi có hay không cái khác tiến bộ? Đại hắc như là một tôn võ đạo đại tông sư, nó tinh thần tỏa sáng, quát lạnh, có chiêu số gì cứ việc là đi ra, bằng không ngươi hôm nay nhất định đại nạn sắp tới. Cổ thiên đình binh đem dục giả dục dịch, bọn họ tuy rằng không biết thiên đình bí sứ là cái gì, thế nhưng bọn họ biết, bọn họ đều là đời thứ năm thiên đế bồi dưỡng được đến. Một khi thiên đế tính mạng tao ngộ uy hiếp, sẽ trực tiếp ra tay giết hướng về đạo lăng. Ta liền không tin ngươi còn có thể tam đại lĩnh vực triệt để vô địch. Thiên đế phát ra rung trời chi hống. Thời khắc này vòm trời này triệt để âm trầm lại, ép khắp ngàn tỷ lớp vũ trụ, đếm không hết người nghẹt thở, linh hồn muốn vỡ diệt. Đây là một loại không thể tưởng tượng nổi biến cố. Thiên đế mi tâm nứt ra rồi, dâng lên một viên đen thui thiên châu, chảy xuôi ngàn tỷ lớp đế sát khí. Đây là một loại đáng sợ thiên tượng, kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Đạo lăng linh hồn đều kém chút sụp ra, giải thể không được. Đạo lăng ở giống to, vô cực Phật châu trong nháy mắt thức tỉnh, hừng hực bốc cháy lên, hóa thành 3000 chân Phật thế giới, chống đối đen thui thiên châu đánh giết. Nhưng là thiên châu này quá kinh người, vô cực Phật châu đều đang run rẩy, 3000 chân Phật vực đều kém chút vỡ diệt. Đế hồn châu, đại hắc sắc mặt trong nháy mắt cứng ngắc xuống, Đây là kinh khủng đến mức nào đế hồn châu? Dung hợp ngàn tỷ lớp đế sát khí. Này không phải đạo tổ bí cảnh bên trong đế sát khí sao? Làm sao sẽ vào đúng lúc này hạt châu bên trong? Năm đó đạo tổ bí cảnh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nhưng mà một ít vô địch giả khắp cả người phát lạnh. Nghĩ đến đạo tổ bí cảnh, ở trong đó phiêu tán vô tận đế sát khí. Năm đó chôn vùi không ít cường giả, nhưng là hiện tại những này đế sát khí theo một hạt châu bên trong nghiêng đi ra, kém chút đè nát Vô Cực Phật Châu. Hết chương.